Chương 125, bị hoán thân cô nương năm. Trước mặt cái này nữ nhân, cư nhiên là Triệu Đại Nha. Triệu Tiểu Nha là cái nữ nhi, Triệu Mẫu sinh thời điểm phí đi không ít sức lực, từ khi sinh ra khởi liền không được mẫu thân yêu thích. Nghiêm túc chiếu cố nàng, vẫn là tỷ tỷ này chiếm đa số. Nhiều lần phát nhiệt độ cao coi là không cứu sống, đều là Triệu Đại Nha chiếu cố nàng giúp nàng sát bên người, Triệu Mẫu phân phó công việc làm không hết, cũng vẫn là tỷ tỷ này giúp đỡ làm. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là tỷ tỷ coi chừng, so với Triệu Mẫu, nguyên thân đối với tỷ tỷ tình cảm càng sâu, khi đó Triệu Đại Nha bị mang đi, nàng còn trốn tránh vụng trộm khóc đến mấy lần. Sở Vân Lê bận bịu đi sờ nàng cái cổ gian, làm sờ đến có chút chấn động giữa lưng tiếp theo lỏng, bận bịu đem chiếu mở ra, nàng chỉ một cái đơn bạc quần áo, phàm là lộ ở bên ngoài liền không có một khối thịt ngon, chỉ ngực còn có chút nóng hổi khí. Người chứng minh còn chưa có chết, nếu không phải gặp gỡ nàng. Chỉ sợ trong đêm đều qua không hết người liền không có. Bên này cách phủ trấn rất xa, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, có người đi trấn thượng, xài bạc thuê một cỗ xe ngựa đi phủ trấn. Biên trấn không lớn, người cũng không nhiều, nàng có thêm một cái tâm nhãn, làm xe ngựa kia chỉ đem nàng đưa đến phủ trấn cửa trấn, tự mình con Triệu Đại Nha về nhà. Bà bà mở cửa liền thấy nàng con nữ nhân. Bận điệu nghiêng người làm nàng vào cửa. Sở Vân Lê đem người lưng vào cửa, bà, làm phiền ngươi giúp ta đốt chút nước nóng. Đem người để xuống sau, cầm chăn cho nàng trùm lên, lại nhanh đi phối dược đến nấu. Dược nấu đến một nửa, nước nóng được rồi, Sở Vân Lê giúp đỡ Triệu Đại Nha cởi quần áo rửa mặt, thân thể bên trên khắp nơi đều là từng đầu tím xanh vết thương, còn có chân đạp, bóp cào, đủ loại, cởi quần áo. Toàn thân trên dưới cu nở dê không có một khối thịt ngon. Nàng trong lòng nói không rõ tư vị gì, đem người sau khi tắm tìm nàng vừa mua đến quần áo mặc vào, cho nàng thật dày đắp chăn xong, lúc này mới đi lấy dược tới rót. Đem dược rót xong, bên cạnh bà thở dài, biết ngươi thiện tâm, nhưng đây cũng không phải là người nào đều có thể hướng nhà mang. Nàng là ta tỷ tỷ. Sở Vân Lê thở dài, không phải cái gì khác người. Bà kinh ngạc. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Sở Vân Lê lắc đầu, ta chính là mấy ngày nay trấn thượng người nói kia Triệu Tiểu Nha, ta nương đem ta bán cho Bách Hoa Lầu, chính ta chạy. Ta tỷ tỷ lúc trước không có chạy, bị người tiếp đi làm thiếp, hôm nay ta hái thuốc xuống núi thời điểm, tại biên trấn bên ngoài trong rừng thấy được nàng, nếu không phải vừa vặn gặp gỡ bà thở dài, nàng như vậy, ngươi vẫn là muốn tỉ mỉ, nếu thật là cũng đừng quá thương tâm. Nói gần nói xa, đều cảm thấy khả năng không cứu sống nổi. Có Sở Vân Lê tại, chỉ cần không phải chí mạng, đều có thể cứu lại được. Triệu Đại Nha tỉnh lại lúc, đã ngày thứ ba buổi chiều, còn có ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, coi như vẫn là lạnh, nhìn kia ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ cu nở dê ấm áp chút. Nàng ôm lấy chăn ngồi dậy, dưới thân là mềm mại chăn đông, còn có xà phòng thanh hương, toàn thân ấm áp. Nàng đánh ra chung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm, lại có. Nếu là nhớ không lầm, nàng tựa hồ là muốn chết. Trong thoáng chốc còn nghe kia ương ngạnh nữ nhân phân phó người đem nàng áo ngoài cùng giày đều cởi, nói là lãng phí. Nguyên lai nàng được người cứu sao cửa bị mở ra, nơi cửa đứng cô nương gầy gò yếu đuối, trời chiều ở trên người nàng đánh một tầng vầng sáng, thoạt nhìn rất ấm, Triệu Đại Nha mặt bên trên trước mang tới thỏa đáng tươi cười, cảm ơn nàng ngự khí dừng lại, có chút chần chờ, Tiểu Nha Sở Vân Lê đến gần, là ta. Thật đúng là ngươi. Triệu Đại Nha trên mặt tràn đầy vui sướng, không ngừng trên dưới đánh giá, thời gian dần qua nàng cảm thấy không đúng, trước mặt cô nương gầy gò, tươi cười ôn nhu, đúng là muội muội nàng, nhưng nàng ưỡn lưng đến thẳng tắp, ánh mắt cứng cỏi, cùng trí nhớ bên trong ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại muội muội tưởng như hai người. Ngươi là Tiểu Nha nàng có chút chần chờ hỏi xong lại cảm thấy buồn cười, dưới gầm trời này người tuy có tương tự, nhưng tương tự đến loại tình trạng này nên là không có, Tiểu Nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn bộ dáng của nàng, lại là đối với Triệu gia gần nhất phát sinh chuyện hoàn toàn không biết gì cả, ta hiện tại ở chỗ này. Triệu Đại Nha ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ Sở Vân Lê thấp giọng đem tự hoán thân bắt đầu trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện đều nói một lần. Triệu Đại Nha sắc mặt từ ngay từ đầu kinh ngạc, hoảng sợ, sau đó dần dần khôi phục như thường. Đợi đến nghe xong, lại nhìn thấy trước mặt muội muội, còn có cái gì không hiểu. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như vẫn là cái kia mềm yếu cô nương, cu nở dê sẽ không đi đến bây giờ, có thể bây giờ còn tại Hà Gia đâu. Nghe được nàng nói là hái thuốc thời điểm cứu mình, Triệu Đại Nha hỏi, ngươi bây giờ dựa vào hái thuốc mà sống? Sở Vân Lê gật đầu, rất tốt, có thế nuôi sống chính ta. Ngươi từ nơi nào học? Triệu Đại Nha hỏi. Sở Vân Lê đem chăn cho nàng kéo một chút, đẩy nàng nằm xuống, ta còn tại nấu cơm, ngươi nghỉ một lát, cơm lập tức liền phải. Hai tỷ muội ngồi tại bàn phía trước cùng nhau ăn cơm, Triệu Đại Nha nhìn thức ăn trên bàn, một chậu canh gà, một bàn thịt còn có một bàn thức ăn chay, uống cháo là sền sệt, nghĩ muốn hỏi nói liền nghẹn tại trong cổ. Như vậy, rất tốt. Triệu Đại Nha dưỡng thương, bình thường giúp đỡ bà quét dọn viện tử, tắm một cái quần áo, giúp đỡ phơi dược liệu. Mà Sở Vân Lê thì mỗi ngày đều đi ra ngoài hái thuốc, thuận tiện đi săn đổi bạc. Thịt rừng vô luận là tại biên trấn vẫn là phù trấn đều có người muốn, bình thường hơi chút giàu có một ít nhân gia đều nguyện ý hoa lương thực đổi chút thịt rừng. Một ngày này trở về, Triệu Đại Xuê ở viện tử bên trong ma dược, thấy được nàng vào cửa, bước lên phía trước tiếp nhận nàng cái sọt. Buổi tối ăn cơm chung thời điểm, Triệu Đại Nha muốn nói lại thôi, rốt cuộc hay là hỏi, Tiểu Nha, ta và ngươi cùng đi, được không? Lại bổ sung, chủ yếu ta ở nhà không có bao nhiêu việc. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, chỉ vào trên mặt đất, nếu là rảnh rỗi, đào cái hầm đi, đều nói man tộc người vào đông sẽ đến, nàng nghe ngóng. Bên này cơ hồ mỗi nhà đều sẽ đào cái hầm tồn lương thực, bên kia man tộc vừa đến, dù là người không chỗ núp hầm, lương thực cũng có thể bỏ vào, đào đến ẩn nấp một ít, nói không chừng chờ man tộc đi, lương thực vẫn còn ở đó. Chủ yếu là trong ngày mùa đông quá lạnh, tất cả mọi người không ra khỏi cửa, trấn thượng tiệm lương thực cũng sẽ quan, cho nên, mỗi nhà đều sẽ chuẩn bị lên một cái mùa đông ăn lương thực. Nàng cũng không ngoại lệ, gần nhất đổi thịt rừng, có thế cầm lương thực tuyệt không muốn bạc. Nhà bên trong Triệu Đại Nha bắt đầu đào đất hầm, Sở Vân Lê vẫn là mỗi ngày đi sớm về trễ, thời tiết lạnh lúc sau, con thỏ đều không vui lòng ra tới, một ngày này nàng cái gì cũng không đánh đến, trở lại phụ trấn lúc sắc trời còn sớm. Vừa tới đầu trấn, liền nghe được phía sau một cái chần chờ thanh âm, Tiểu Nha thanh âm kia quen thuộc, là nàng tỉnh lại sau nghe được người đầu tiên âm thanh, Sở Vân Lê không ngừng bước, tiếp tục đi, phía sau người kia đuổi theo. Thật là ngươi á, đợi đến người kia đến trước mặt, quả nhiên là Hà bà tử. Sở Vân Lê nhìn nàng một chút, không để ý tới tiếp tục đi. Hà bà tử đưa tay ngăn ở nàng trước mặt, ngươi cùng ta trở về. Trước đó vài ngày nghe trấn thượng có người nói ngươi mang theo một người thuê xe ngựa đến phủ trấn, ta còn không tin. Không nghĩ tới ngươi thật tại, chặn lại vài ngày, cuối cùng là chờ đến ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Còn nhất định phải? Sở Vân Lê nhướng mày. Ta với ngươi không quan hệ. Đi, Hà bà tử nổi giận đùng đùng, ngươi không quan hệ với ta, nhưng ngươi cùng ta nữ nhi có quan hệ. Chính ngươi chạy, đem Triệu gia làm hại thảm như vậy, ta nữ nhi cu nở dê đi theo đói bụng, ngươi muốn phủi mông một cái rời đi, không cửa nói xong liền muốn lên tới kéo nàng. Sở Vân Lê tránh đi, ta nhưng nói cho ngươi, ta sẽ đánh người. Hà bà tử mới không cần quan tâm nhiều, lần nữa tiến lên, Sở Vân Lê xoay người đem cái sọt cất kỹ, miễn cho bị thương thảo dược lại hủy dự tính, lúc này mới đứng dậy, một chân hung ác đạp tới. Kỳ thật Hà bà tử có câu nói đúng, nàng tay chân lẩm cẩm không trải qua đánh, Sở Vân Lê một chân đi qua, nàng đặt mông ngồi dưới đất, eo còn đụng phải ven đường tảng đá, lập tức che eo liền không đứng dậy nổi. Sở Vân Lê vốn còn tới muốn tiếp tục, thấy nàng dậy không nổi, vung tay nói, đều nói ta sẽ đánh người nói xong, xoay người lại đi lấy cái sọt. Trước khi đi nhớ tới cái gì, lại nói, kỳ thật các ngươi thật không có tất yếu tìm ta, chính là tìm được, ta không với các ngươi trở về lại có thể thế nào? Các ngươi đánh cũng đánh không lại, nhìn ta đem lương thực tặng người liền hẳn phải biết, ta cũng sẽ không nương tay. Nếu thật là đem ta bước đến tuyệt lộ, trước khi chết ta cũng sẽ kéo các ngươi đệm lưng, đại gia ai cũng đừng nghĩ sống. Nàng ngữ khí nghiêm túc, nói xong xoay người rời đi. Nàng đi được lưu loát, trên đất Hà bà tử ánh mắt nặng nề mà nhìn, cười lạnh nói, luôn có trị được ngươi người. Triệu Đại Nha cả ngày ngoại trừ việc nhà, thời gian còn lại đều tại đào đất hầm, vừa mới qua đi hơn nửa tháng, nàng đã đào xong hầm, không chỉ có thể giấu mấy túi lương thực, hai tỷ muội cũng có thể trốn vào đi. Kỳ thật cầm thịt đổi lương thực cảm giác tới rất nhanh, Sở Vân Lê đã đổi ra 300-400 cân lương thực, ngoại trừ bên ngoài ăn, còn lại toàn bộ giấu vào hầm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Vân Lê cu nở dê không có đi ra ngoài nữa, gần nhất bắt đầu đốt than lưu. Nhà bên trong có lương tâm không hoảng hốt, Triệu Đại Nha nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Một ngày này bên ngoài có người gõ cửa, Triệu Đại Nha vừa vặn trong sân, vốn cho rằng là ra ba nở tuổi lửa tiểu phu, vừa vặn gần nhất nhà bên trong chuẩn bị than, chính là dùng được thời điểm, đi tới cửa thuận tay liền mở ra cửa. Khi thấy rõ đứng ở cửa người lúc, nàng mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Sở Vân Lê ngay tại châm tuổi, bởi vì tuổi lửa không thể thiêu đến quá mức, bằng không than cu nở dê rất dễ dàng thành tro, cho nên trong phòng bếp thuốc lá rất lớn, nửa ngày không nghe thấy tiếng đóng cửa, cu nở dê không nghe thấy có người nói chuyện, nàng thuận miệng hỏi, ai nha, vẫn là không có tiếng âm. Nàng nhíu mày lại, đi đến cửa phòng bếp, liền thấy Triệu Đại Nha tay run run đi đóng cửa, tựa hồ rất là bối rối, mấy lần bắt không được cánh cửa, thanh âm cu nở dê rung động, các ngươi tìm nhầm người. Cửa lại bị người đứng vững, quan không hơn, Triệu Đại Nha run rẩy hô to, ta không phải là các ngươi muốn tìm người. Nước mắt đã lăn xuống. Tác giả có lời muốn nói trưa mai 12 giờ thấy. Sắt vách nông nữ xanh hà một hồi 12 giờ đúng giờ phát 3 hợp một mập trường, đến lúc đó bình luận sẽ phát hồng bao, cảm ơn mọi người duy trì, túi người cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ ngọt ngào tố 15 bình, tiểu dạ 10 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.